Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, chương 343, xem ảnh nhẫn giả đường đệ nhất cái đề vấn đáp. Cóc Lữ ngậm mân côi đùa bỡn chơi là muốn cho Naruto như thế nào gợi ý. Sasuke người nói như vậy một có phải hay không có chút quá đáng. Naruto xem Sakura nước mắt đều nhanh rớt xuống. Mau đánh giảng hòa. Hắn ghét nhất ứng đối loại tràng diện này. Có quan hệ gì tới ngươi? Ở cuối xe ngươi quản tốt chính ngươi. 111 đột nhiên bị hung một tiếng nói. Naruto cũng không cao hứng. Quay đầu không để ý Sasuke. Mikoto cùng Dung cũng không có cách nào thở dài. Fugaku đều nhìn thẳng. Thật không biết mình trong ấn tượng nhu thuận khả ái con thứ làm sao biến thành như vậy. Rõ ràng là sinh khí cái tiểu cô nương kia ngay trước Naruto đứa bé kia mặt nói những lời này. Kết quả đến trong miệng hắn. Liền biến mùi vị. Trực tiếp đem cô nương kia nói khóc. Naruto cũng quay đầu không để ý tới hắn. Tình thương này là theo ai? Không tự chủ nhìn sang bên cạnh Uchiha Madara. Madara, nhìn cái gì? Cao tình thương Minato. Lại nói tiếp Sasuke và Naruto là Indra cùng Atula người chuyển sinh đâu? Thấp tình thương. Hashirama. Madara, ngươi xem cái kia Sasuke. Cùng ngươi chân tướng. Senju Hashirama ngươi có phải hay không nhớ tới múa? Trong hình ảnh. Ứng với vì Sakura đối với cha mẹ không tôn trọng, để ước ao Sakura có người nhà Naruto khắc chế không nổi mà lạnh khuôn mặt ly khai. Liền mang Sakura đối với Naruto cũng hiểu được chán ghét đứng lên. Xin lỗi, Naruto, Sakura nói, giống như bên trong ta nói như vậy. À, không quan hệ a ta nói. Trong hình ảnh chuyện dường như đều sẽ không phát sinh chứ. Ta cũng không muốn cùng Sasuke mỗi cái đoạn một cái cánh tay. Thấp tình thương Naruto, thành công chọc giận Sasuke. Ai muốn cùng ngươi mỗi cái đoạn một cái cánh tay? Siêu cấp lớn ngu ngốc. Minato, nhìn qua bởi vì tu huynh đệ tình thương đều có một chút xíu thấp. Ở trong hình ảnh cái kia thế giới, cùng Haruno Sakura tan rã trong không vui Uzumaki Naruto trở về một người nơi ở. Mà hình ảnh nhất truyền là mặt nạ nam cùng hắc bạch Zetsu đứng ở tên là tu luyện động quật địa phương, âm trầm mưu đồ bí mật lấy mới kế hoạch. Uchiha Obito hiện tại không có mặc hiểu chế phục, cũng không mang mặt nạ, vì che giấu tai mắt người, hắn mặc vào Konoha Anbu chế phục, mang theo hình thức cùng Kakashi tương đồng, nhan sắc lại tuyệt nhiên ngược lại hắc sắc mặt mèo Anbu mặt nạ. Đưa tới Akatsuki người bên kia đều không nhận ra hắn. Đây Dara, Tobi tên kia đến trễ cũng quá lâu. Ân, Hidden, Hắc Zetsu bị khủng bố vấn đáp giết. Làm sao Bạch Zetsu cũng không xuất hiện. Mỗi một người đều quá không tổ chức vô kỷ luật. Thủ lĩnh, chúng ta đi làm thịt bọn họ chứ. Giỏi về chakra cảm giác Nagato như có như không về phía Kakashi bên người nhìn sang liếc mắt. Mang sĩ nhìn lấy hình bóng, một bộ ta không biết ngươi, ngươi cũng nên không biết ta. Ta chính là một cái phổ thông Konoha Anbu bộ dạng, đồng dạng mang theo Anbu mặt nạ. Ăn mặc Anbu đồng phục Yamato đã lặng lẽ không biết tiếng nhìn hắn vài mắt. Yamato, rõ ràng có thể đợi tại tiền bối bên người Anbu chỉ có ta à? Rốt cuộc là tình huống gì? Tiền bối tìm được mới giúp hắn trả tiền mời khách hậu bối rồi sao? Cảm giác nguy cơ thật mạnh. Tuyệt, người mới nhẫn thuật, hạn định Tsukuyomi là như thế nào đâu? Ta rất ngạc nhiên. Một, hiện tại toàn bộ thế giới đều đi qua hình bóng. Biết Uchiha mặt nạ nam Tobi nhưng thật ra là nhiều năm trước bị ngộ nhận là tử vong Uchiha Obito. Lúc này nhìn nữa trong hình ảnh hắn đeo mặt nạ, tự xưng là Uchiha Madara. Dùng Madara thanh âm nói liền có chút buồn cười. Trong hình ảnh mặt nạ nam Obito vì tuyệt giải thích, Tsukuyomi vĩnh cửu thực nghiệm bản hạn định Tsukuyomi. Đó là dựa theo bị thi thuật giả nguyện vọng mà chế định thế giới. Để bị thi thuật giả vĩnh viễn vây ở cái này mỹ hảo trong thế giới không nguyện rời đi nhẫn thuật. Nhìn lấy trong hình ảnh, đột nhiên tập trung ở đệ tứ Hokage Hokage Nham bên trên. Trong lòng mọi người đột nhiên đều có một loại phỏng đoán. Naruto, đệ tứ gia, còn sống thế giới. Namikaze Minato, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép. Đúng lúc này, Naruto tiểu cóc lại không biết từ nơi nào chui ra ngoài. Cóc lữ, ngoặc kép chấm than. Naruto, ngươi lại thừa dịp ta luyện tập Rasengan thời điểm chui đi nơi nào? Oa oa, oa, oa oa oa. Thủy mô lữ kêu nửa ngày, dường như ở nói chuyện với Naruto thấy Naruto nghe không hiểu. Nó còn cố ý từ phía sau lưng mũ quả dưa từ bên trong rút ra một chi hoa hồng. Ngậm lên miệng đẹp trai hơn sau đó sẽ đem hoa hồng đưa cho Naruto. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt hình bóng là của mình sinh hoạt hàng ngày. Không có gì tin tức hữu dụng. Naruto nâng lên cóc lữ. Ngươi đây là đang làm gì a ta nói. Tiễn ta hoa hồng. Còn có ngươi đang học ai muốn soái. Thực sự rất kỳ quái a. Cùng hào sắc tiên nhân tựa như. Những người khác theo gật đầu. Tại nội tâm xin khuyên cóc lữ có điểm cóc tự cảm thấy. Cóc lữ rất không cao hứng. Chừng Naruto liếc mắt. Từ bàn tay hắn bên trên nhảy xuống. Nhảy một cái tiêu thất trong tầm mắt mọi người bên trong. Đám người sao có thể nghĩ vậy là cóc lữ cho Naruto nào đó gợi ý. Tiếp tục quan sát trong hình ảnh. Naruto bởi vì cô đơn mà biến ra ảnh phân thân làm bạn bộ dáng của mình. Naruto bản thể. Xem. Đây là cái gì? Móc lửng. Ảnh phân thân A. Thiên A. Đây không phải là hạn định bạch kim kéo mì sao? Móc lửng. Ngoặc kép. Ảnh phân thân B. Đây chính là có tiền cũng mua không được tốt đồ đạc nha. Thật là lợi hại. Thật là nhớ nếm thử xem. Phốc. Ha ha ha. Xem phim khu quả nhiên có người cười rồi. Chơi thật vui nhi đi. Cái kia ảnh phân thân phương pháp sử dụng. Ảnh phân thân chi thuật người khai phá oái khóc a. Nhìn ngươi như thế sử dụng loại này điệp báo nhẫn thật lời nói. Bên cạnh có người đụng phải đụng. Nói chuyện ninja. Ý bảo hắn hướng bên kia xem. Ách, đệ nhị Hokage đại nhân lúc nào tới được? Senju Tobirama. Lão phu còn như bởi vì. Này chủng sự tình sẽ khóc sao? Không đến mức. Không phải đến làm. Nào đó Konoha trung nhẫn kinh sợ ép một cái. Naruto bĩu môi. Có gì vui? Chính mình cùng chính mình trận đấu ăn mì sợi. Đánh bài. Đối luyện đều không kình chết rồi. Sasuke nhớ tới trong hình ảnh. Lục đạo mang sĩ từng nói qua. Naruto sở dĩ am hiểu nhất trường ảnh Bunshin no Jutsu. Chính là bởi vì nội tâm hắn cô tịch. Sở dĩ cùng người khác bất đồng. Lý giải lấy Naruto thống khổ Sasuke. Gaara nhìn lấy như vậy hình bóng hoàn toàn không cảm thấy buồn cười. Sau đó hình bóng đi tới Hokage lầu. Tenten. A. Là ta của tương lai nhóm. Neji. Nhìn qua là vừa làm xong nhiệm vụ. Trong hình ảnh khải ban nhiệm vụ trở về. Tenten cùng Neji hỏi Lý có muốn hay không đi tắm. Lý lấy tu hành cự tuyệt. Kakashi nhìn qua vẫn là bộ kia mắt cá chết không có gì nhiệt tình nhi bộ dạng. Khải cùng Lý nhiệt huyết muốn chết. Nhìn qua ta của tương lai nhóm đều không có thay đổi gì a. Các vị, chúng ta tới một hồi tăng tiến hữu nghị tắm a. Móc lửng, chấm móc lửng, không hổ là Lý a. Liền ước tắm đều như thế có tình cảm mãnh liệt. Chứng kiến hắn như vậy, ta đột nhiên cũng không nhiệt tình nhi. Bất quá Lý là ý tốt a. Hắn chứng kiến, chấm ngoặc kép, đúng vậy. Trong hình ảnh Rock Lee là chứng kiến Naruto giải trừ ảnh phân thân phía sau cô tịch thất lạc dáng. Vẻ, mới, chỉ có, đưa ra chúng phòng tắm kế hoạch. Naruto hơi có chút cảm động. Bất quá nha cùng Shino không có biện pháp chứ. Dù sao hai người đều muốn mang theo cẩu cùng côn trùng. Nha, cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Như hắn theo như lời. Mọi người thấy trong hình ảnh nam canh. Hai cái Inuzuka Kiba ở lẫn nhau trà sát tắm rửa. Chẳng lẽ là thú nhân phân thân. Nước nóng để tắm điếm lão bản chờ đấy xem phim cẩu gia nhất tộc. Hành. Mỗi lần đều dùng chiêu này mang cẩu vào phòng tắm. Không biết hắn đều nhận được qua bao nhiêu lần khiếu nại sao. không nghĩ tới hình bóng thậm chí ngay cả bên trong phòng tắm bộ tình huống cũng trực tiếp chiếu. Phim đi ra, xem phim khu thiếu nữ nhóm một mảnh tiếng thét chói tai. Mặc dù không có lộ ra trọng điểm vị trí, nhưng các nam sinh nửa người trên thậm chí là lõa lổ bóng lưng đều nhìn một cái không sót gì liền. Tại chàng các nam sinh đều không có ý tứ. Đại thúc các đại thẩm còn có thể phát sinh thiện ý tiếng cười. Bị lộ ra lõa thể Naruto bọn họ đều rối rít chỉ vào hình bóng mắng to. Loại này nội dung cũng không cần thả a. Chẳng lẽ sẽ không bị hạn chế sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng a đúng vậy a. Muốn xã tử liền xã tử Naruto một người a. Vì sao liên quan chúng ta cũng bị cho hấp thụ ánh sáng? Uy, nha ngươi cái tên này. Đột nhiên có một Konoha cũng không phải 12 tiểu cường hạ nhẫn nữ sinh nói. Thật là nhớ xem Sasuke. A, suy nghĩ một chút là tốt rồi kích động. Thực sự, ta cũng muốn xem. Mikoto, A Lạp, tiểu Sasuke thật được hoan nghênh đâu. Dung, nhìn qua đúng vậy. Sasuke, Hanh, Naruto, nha. Lý không phục nhìn về phía Sasuke. Shino, không có cái loại này màn ảnh. Nếu như muốn hỏi vì gì gì đó rất đáng tiếc. Shino bị không để ý tới. Mọi người nhìn trong hình ảnh. Các nam sinh cãi nhau ầm ĩ. Shino trên người có côn trùng. Muốn cùng nha nói. Trả lời cũng là uông uông. So với gấu còn lớn hơn Akamaru cả người là thủy. Cầu cầu thiên tính bỏ rơi thủy. Đem Naruto bao phủ, Choji nhục đạn chiến xa thức nhảy nước, đem trong bồn tắm thủy đều tiên đến bên ngoài. Neji cùng Shikamaru không lời nào để nói. Neji chững chạc đàng hoàng, cho rằng cái này tắm không có cách nào khác rót. Shikamaru thông minh để Choji lấy bội hóa thuật, tăng thêm trong ao vật thể thể tích. Do đó giả tạo nổi trên mặt nước rất nhiều dạng ta của tương lai môn quan hệ còn rất tốt. Shikamaru cùng Neji nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Neji, giống như cũng là ít nhiều Naruto công lao. Naruto, quả nhiên mọi người cùng một chỗ rất vui vẻ a. Thế nhưng làm sao, hắn lời còn chưa nói hết. Trong hình ảnh Naruto cũng đồng dạng nói ra, quả nhiên mọi người cùng một chỗ tương đối vui vẻ. Naruto, tên kia, hiện tại không phải biết rõ làm sao dạng. Trong hình ảnh đột nhiên xuất hiện Sasuke ăn mặc cùng loại âm nhận y phục. Từng bước đến gần hắc ám hình ảnh. Naruto, trách không được Sasuke không ở. Ta còn tưởng rằng là hắn tượng gỗ bao quần áo quá nặng không theo chúng ta cùng tắm. Nguyên lai là cái giai đoạn này hắn không ở Konoha. Shino, ta vừa rồi đã nghĩ nói. Không có cái loại này màn ảnh. Bởi vì đoạn thời gian đó Sasuke quân đang ở trốn tránh nha. Sở dĩ chỉ có Sasuke là một người a. Không có biện pháp cái kia là hắn chính mình lựa chọn nha. Chúng ta tận lực, trong hình ảnh không phải xem qua nha. Vì đoạt lại Sasuke, chúng ta nhưng là kém chút đều chết hết. Shikamaru, chỉ có ngươi cùng ta cách cái chết còn rất xa. Choji, Neji, Shino thật là đại nguy hiểm. Naruto, may mà nơi này thế giới Dung Ca trước thời gian trở về Konoha. Sasuke cũng sẽ không cho mọi người thêm phiền toái. Sasuke sinh khí, ngươi nói ai cho mọi người thêm phiền phức. Ở cuối xe, ý thức được chính mình nhanh mồm nhanh miệng nói nhầm. Không muốn sinh khí, nghiền ngẫm từng chữ một lòng dạ hẹp hòi Sasuke quân, ngươi nói cái gì? Ở cuối xe. Ngươi nói lại lần nữa xem ai lòng dạ hẹp hòi. Dung đúng lúc ngăn lại Sasuke. Vẫn là muốn đa tạ ngươi. Naruto quân. Vẫn muốn đem Sasuke mang về. Còn có phục sinh mẫu thân sự tình cũng giống như vậy. Naruto xoa đầu. Ha ha ha. Dù sao cũng là khác một cái thế giới ta làm. Chẳng qua nếu như thực sự xảy ra loại sự tình này. Ta khẳng định cũng sẽ giống nhau đem hắn đánh tỉnh phải đem nha. Vấn đề, giữa lúc mọi người thấy hình bóng nói chuyện phiếm thời điểm. Khủng bố vấn đáp tiếng kim loại đột nhiên xuất hiện. Thả lỏng quan sát hình ảnh người lập tức đình chỉ nói. Liền Akamaru đều biết ghé vào răng trên đầu. Hai con tiểu chảo chảo đáp lên trên miệng. không để cho mình lên tiếng. Toàn bộ xem phim khu lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe thấy mấy giây sau, khủng bố vấn đáp thanh âm đem những vấn đề mới hỏi lên tiếng. Vấn đề, hạn định Tsukuyomi bên trong Uchiha Sasuke. Thích gì người? Ngoặc kép móc lửng chấm chấm. Sasuke, ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật 2, ninja đường dự bị. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt ngày mai phải đi bệnh viện xem bệnh. Sở dĩ hôm nay lưu chương 1 cho ngày mai kêu vi lâu quy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.